Chiến thần Trấn Quốc, chương 1437, 1437, chương 1438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận tiện xử lý toàn bộ chiến trường một cách gọn gàng. Lúc Diệp Quân Lâm về đến biệt thự, hiện trường cũng không còn dấu vết nào nữa. Như thể vốn dĩ như chưa từng có ai đi qua vậy. Nhưng lần này hơn 2.000 cao thủ của hàng trăm quốc gia toàn bộ đều đã tới đây rồi. Bọn họ đến chết cũng không nghĩ ra được rốt cuộc Lý Từ Nhiệm và Trí Oánh đang ở đâu. Bọn họ rời khỏi đây từ lúc nào nào vậy? Tại sao những người tinh nhuệ của hàng trăm quốc gia cũng không điều tra ra nổi? Bọn họ rõ ràng là luôn luôn dõi theo hai người đó. Thực ra Lý Từ Nhiệm và Trí Oánh vốn dĩ không rời khỏi căn biệt thự này nửa bước. Bởi vì chẳng có ai có thể ở dưới con mắt những người tinh nhuệ của hàng trăm quốc gia đem người chuyển đi được. Nói khoa trương một chút, ánh mắt cả thế giới đều đang nhìn chằm chằm Lý Từ Nhiệm và Trí Oánh. Hai người rời đi là chuyện không thể nào. Thực ra, hai người Lý Từ Nhiệm đều đang ở trong biệt thự. Điều này bắt nguồn từ thiết kế phòng kiểu mới của Diệp Quân Lâm. Lúc đầu anh đặc biệt để mắt đến một điều. Ở dưới biệt thự xây một căn phòng bí mật. Vì chính là để có một ngày xuất hiện tình huống kiểu này. Anh không có cách bảo vệ kịp thời. Có thể để Lý Từ Nhiệm bọn họ trốn ở đó. Không ngờ lần này có vẻ hữu dụng rồi. Diệp Quân Lâm muốn thu hút tất cả mọi người tới đây. Để một lưới bắt hết. Nhưng anh lại luôn ở lại trong biệt thự. Đối phương không thể ra tay. Euro xác thể sẽ không lợi dụng được hiệu quả của chiêu dùng một lưới bắt hết. Anh vốn đang lo tìm cơ hội rời khỏi biệt thự, đem chiến trường phân chia ra. Kết quả Lăng Thiên Long và Khương Di Quân lại đến, cho anh một cơ hội tuyệt vời, để anh rời khỏi biệt thự, để kẻ thù ra tay. Nói đúng thì hai người này đã đóng góp không ít, đã quá, rất lâu rồi mới được đã như vậy rồi. Trung Phương hét lớn, lần này toàn bộ quân của bọn họ bị tiêu diệt, nhất định bọn họ đau đớn lắm rồi. Mọi người cười nói, rất nhanh tin tức của Nam Giang đã truyền khắp cả Lạc Việt, truyền khắp cả thế giới. Toàn bộ 18 quốc gia ở nước ngoài và các thế lực khác đều trợn tròn mắt. Thất bại rồi, cách trương.